Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, báo giá. Carrington huấn luyện ngoài trụ sở vĩnh viễn có hai loại người. Trung thành fan hâm mộ cùng làm cho người ta chán ghét lại không thể rời bỏ phóng viên. Nhìn thấy Ferguson lộ diện, các phóng viên lập tức cùng nhau tiến lên. Dù cho Manchester United bên trong tuần tự có Beckham, Cristiano Ronaldo dạng này siêu sao huyền thoại, nhưng các ký giả mục tiêu thứ nhất vĩnh viễn là cái này mũi to Scotland lão đầu. Đương nhiên không hài lòng, Ferguson dao động đầu tức giận chỉ trích, chỉ là 3 tháng cấm thi đấu mà thôi. Cái kia trọng tài trình độ làm cho người hoài nghi FA năng lực. Tốt a. Toàn Premier League chỉ có Ferguson một cái người có lực lượng đi công khai chỉ trích FA. Hắn căn bản liền không sợ. Vậy không quan tâm hóa đơn phạt. Hắn không chỉ có đem Cristiano Ronaldo penalty ngộ phán thành giả té. Hơn nữa về sau Blackburn free kick nhanh mở hoàn toàn vi phạm với bóng đá quy tắc. Ferguson cái kia mũi to càng ngày càng đỏ. Phàm là cầu thủ cầm tới đỏ vàng bài phạm quy, là không cho phép free kick nhanh mở. Hắn hẳn là về nhà học bù. Ký giả phía dưới nhấc tay đặt câu hỏi. Xin hỏi, câu lạc bộ sẽ vì Cristiano Ronaldo chương này thẻ đỏ hướng đủ tổng khiếu nại sao? Đương nhiên, toàn nước Anh đều biết rõ đó là lần ngộ phán. Dựa theo FA quy củ, câu lạc bộ là có thể tại sau trận đấu vì cầu thủ thẻ đỏ tiến hành khiếu nại. Nhưng nếu như khiếu nại không có thông qua, ngừng sân bóng lần sẽ gia tăng một trận. Bất quá lấy Ferguson lực ảnh hưởng, tăng thêm FA đã để cái kia xui xẻo trọng tài cấm thi đấu 3 tháng. Khiếu nại khả năng thông qua tính rất lớn. Đột nhiên một thanh âm tại phóng viên đám người đằng sau vang lên. Nhưng là đến kịp sao? Trước mặt các phóng viên lập tức biến sắc, quay đầu nhìn hầm hầm, mà Ferguson mặt đen lên đẩy ra phóng viên quay người rời đi. Uy, ngươi là cái nào báo xã? Có hiểu quy củ hay không? Khẳng định không phải Flit Sheet. Ngươi có hay không biết rõ phỏng vấn chính là ai? Đây chính là Alex Ferguson tước sĩ. Các phóng viên mồm 5 miệng 11 trận chỉ trích để cái kia tuổi trẻ phóng viên không ngẩng đầu được lên, vẫn đứng tại phía ngoài nhất Sport Weekly phóng viên Chu Phàn không khỏi hé miệng cười cười. Một màn này 2 năm trước chính mình cũng từng gặp được. Ferguson tại Premier League lực ảnh hưởng phi thường siêu nhiên. Đối đãi truyền thông thái độ có thể dùng 2 cái từ hình dung. Ngạo mạn, chán ghét. Tại Ferguson vừa mới làm chủ Old Trafford, lần thứ nhất tham gia truyền thông cơm trưa sẽ lúc liền bị truyền thông pháo oanh. Về sau chuyện đương nhiên trở mặt, sau bởi vì BBC đưa tin Ferguson cùng nó nhi tử nhúng tay MU chuyển nhượng trung gian kiếm lời túi. Tiền riêng tấm màn đen, Ferguson đơn phương phong giết BBC, đạt được cùng loại đãi ngộ còn có Sky Sport, Flip Street một đám báo xã. Thậm chí MU fan hâm mộ tổ chức MU đài truyền hình cũng từng ở hắn phong giết trên danh sách. Kinh nghiệm phong phú các phóng viên tại phỏng vấn Ferguson thời điểm thường thường sẽ cẩn thận. Từng ly từng tí sợ làm tức giận vị này lão Phật gia. Mà cùng lúc đó, Ferguson địa vị cùng quản lý phương thức sẽ cho các phóng viên cung cấp tốt nhất tài liệu. Tỷ như 2003 năm bay giày cửa sự kiện. Lúc ấy bị phong giết Sky Sport đài chính là vì này mà hướng Ferguson hoàn toàn phục mềm. Mà vừa rồi người phóng viên này lời nói không hề nghi ngờ hung hăng kích thích rồi Ferguson. Tại Rooney, Saha đều thụ thương tình huống dưới. Cristiano Ronaldo là MU duy nhất lợi khí. Nhưng đầu tiên là xòe ra thẻ đỏ ngừng thi đấu 3 trận. Về sau ra sân 4 lần sau lại là 2 vàng đỏ lên ngừng thi đấu 1 trận. Đối với trước mắt nhu cầu cấp bách đoạt phân MU tới nói thật không phải tin tức tốt. Ngoại hạng Anh cùng cái khác tứ đại thi đấu vòng tròn. Champions League thi đấu vòng tròn cũng khác nhau. trực tiếp cầm tới thẻ đỏ là trực tiếp ngừng thi đấu 3 trận tranh tài. Hai vàng biến đỏ lên mới là ngừng thi đấu 1 trận. Tính gộp lại 5 tấm thẻ vàng, 8 cái thẻ vàng phân biệt ngừng thi đấu 1 trận. MU mặc dù có nắm chắc khiếu nại thành công, nhưng FA công việc hiệu suất thấp là toàn người Anh đều biết rõ. Chỉ ít 2 tuần, nói không chừng vẫn phải 1 tháng. Cho nên Blackburn căn bản liền không có thay Best đi khiếu nại tấm kia thẻ đỏ. Đợi đến khiếu nại thành công hủy bỏ thẻ đỏ. Chậc chậc, 2-3 vòng thi đấu đều đi qua rồi. Hơn nữa thẻ đỏ hủy bỏ vậy mang ý nghĩa nhiều rồi trương thẻ vàng. Ferguson khăng khăng khiếu nại đơn giản là muốn đổi FA mà thôi. Cái kia tuổi trẻ phóng viên lại lỗ mãng một câu xuyên phá. Cũng khó trách Ferguson quay đầu bước đi. Chu Phàn tại bên cạnh một bên suy nghĩ sự tình một bên bọt người. Vài ngày trước trở lại nước ngày đó liên quan tới Best bản thảo đã báo lên. Không có gì bất ngờ xảy ra nhấc lên to lớn phong ba. Có tán thưởng, người tại tàu doanh lòng đang hào hán. Có mắng Best tự cam đoạn lạc. Cũng có đề nghị quốc gia có quan hệ bộ môn tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt để Best có thể tham gia Olympic. Chu Phàn mẫn cảm phát giác được một điểm cuối cùng Best chính mình chưa hẳn chịu. Chu Phàn hôm nay chờ là Gerard Pique, là hôm trước nói lên phỏng vấn xin. Vì thế hôm nay Blackburn UEFA Cup hiệp 2 tranh tài hắn đều không đi. Bất quá đây là đáng giá. Chu Phàn tại đồng hành bên trong nghe ngóng, vị này tuổi trẻ hậu vệ lai lịch không nhỏ, cùng Arsenal người tiên phong Fabregas, Barcelona tân sủng Lionel Messi tịnh xưng La Masia 87 tam kiệt. Hơn nữa đúng lúc là một đầu trục trung tâm, nhìn thấy cao cao gầy teo Pique đi ra cửa lớn, Chu Phàn đang muốn đi qua, đột nhiên cách đó không xa một câu tra hỏi truyền vào lỗ tai. MU thật đã báo giá rồi. Cụ thể kim ngạch có thể lộ ra sao? Carlos tiên sinh, MU bây giờ giữa trận không hề thiếu tay người. Hơn nữa Anderson, Igor đều có thể đánh đường biên, cũng có thể đánh trung lộ. Tại sao phải báo giá Best? Chu Phàn lỗ tai nhún nhún, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Đám người bên trong cây Ross cười nói. MU hy vọng toàn thế giới ưu tú thanh niên cầu thủ đều có thể tiến vào MU câu lạc bộ hiệu lực. Ta muốn Best cũng không ngoại lệ, nhưng là Best tại cùng MU tranh tài trước đó tuyên bố sẽ ở năm nay cùng Blackburn tục ước. Đúng vậy, bất quá tục ước cùng báo giá cũng không xung đột. Cụ thể báo giá trước mắt không tiện lộ ra. Lừa gạt quỷ a, các phóng viên nhao nhao tại nói thầm trong lòng. MU đây là muốn thừa lấy Best còn không có thành công tục ước ngay miệng chép để a. Chu Phàn bước chân không tự chủ được hướng bên kia di động. Nếu như Best có thể chuyển nhượng MU, cái kia Manchester United bên trong liền có 2 cái Trung Quốc cầu thủ rồi. Hơn nữa Best rất có thể sẽ không giống Đông Phương Trác đồng dạng thuê hoặc là tại đội dự bị chiếu. Thời gian, kỳ thật. MU đã quan sát Best đã hơn 2 tháng, thậm chí dài hơn. Kairos hôm nay tựa hồ hứng thú rất cao. Mùa giải trước Cup FA trận chung kết trước đó, ta cùng Alex đánh cái cược, Best để cho ta thắng 10 bảng Anh. Cho nên trận chung kết sau khi kết thúc, câu lạc bộ liền an bài bóng dò xét đối Best tiến hành trường kỳ khảo sát. Kairos bên cạnh đầu, nghe phóng viên đặt câu hỏi, gật đầu nói, đúng vậy, Martin Ferguson tháng trước đi London đích thật là vì quan sát Best biểu hiện. Chu Phàn đang muốn hưng phấn xông vào đám người, đột nhiên khóe mắt liếc qua quét gặp một cái to con xuất hiện ở bên người. Thật sự là đủ rồi, mỗi ngày nghe tin tức của hắn, trong sân huấn luyện Cristiano Ronaldo còn tại nói, ra rồi cửa vẫn là... Pique cào nhau lấy điện thoại cầm tay ra bấm Best điện thoại. Không có người nhận, Best hôm nay có tranh tài. UEFA Cup hiệp 2 tranh tài. Chu Phàn cười nói, người tốt, ta là ngày hôm qua cùng ngươi người đại diện liên lạc qua Trung Quốc tuần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.